Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 219, chính thức tiến vào phòng đấu giá 7 càng. Tô Trần theo Hợp Kim tập đoàn đi ra. Sắc mặt lập tức thì biến đến nghiêm túc. Hắn ngồi đấy xe đen về tới khách sạn. Nhan Băng Tuyết còn chưa có trở lại. Bất quá Tô Trần ngược lại là cũng không lo lắng. Lão bà thông minh cơ cảnh. Tăng thêm ba vị bảo tiêu cùng Trương Đặc Trợ đều tại. Hai người bọn họ nữ nhân cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Đi một chuyến chợ đen, ngược lại là không thành vấn đề. Lúc này, cũng là chờ đợi buổi tối buổi đấu giá. Nhan Băng Tuyết là 4 giờ mới trở lại khách sạn. Trở về thời điểm, mang theo 5 cây súng lục. Còn có 3 cái súng tiểu liên. Ngoài ra còn có một số vụn vặt tiểu vật kiện. Tô Trần nhìn một chút. Lại là pháo sáng, bom khói cùng bom cay. Hắn ngạc nhiên nhìn lấy lão bà. Lão bà, người thật sự là quá tuyệt vời. Có những vật này, liền xem như gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Chúng ta cũng có thể ngắn ngủi thoát thân. Nhan Băng Tuyết nhận được khích lệ. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Vừa cười vừa nói. Lão công, cái này đại tướng quân đã làm thích đáng bài binh bố trận. Vậy ta đây cái tiên phong đương nhiên cũng không thể như xe bị tuột xích. Lão công, ta cái này lại là lần đầu tiên ra ngoại quốc chợ đen. Thật sự là cảm giác quá đặc sắc. Nhan Băng Tuyết thập phần hưng phấn. Hiển nhiên đối với mình vừa mới kỳ diệu đường đi rất là kinh hỉ. Mặc dù biết nước ngoài súng ống dụng cụ đều là hợp pháp nắm giữ. Nhưng là ta không nghĩ tới. Trên chợ đen thế mà thật cái gì cũng có. Ngươi nhìn súng lục này. Đây chính là Beretta 92F. Ta còn mua ống giảm thanh. Mặc dù là ở nước ngoài. Nhưng là chúng ta vẫn là đến cân nhắc đến quốc tế ảnh hưởng tương đương, lão công. Ta có phải hay không rất cơ trí? Tô Trần nhìn nàng cái kia đắc ý bộ dáng khả ái. Nhịn không được bật cười. Nguyên bản thẳng khẩn trương một việc. Hiện tại hai người lại nhẹ nhàng như vậy ở chỗ này nói đùa. Hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Buổi tối hôm nay bọn họ có thể muốn gặp phải. Có lẽ là bọn họ trước đó theo không nghĩ tới qua được. Nhan Băng Tuyết là Nhan gia thiên kim. Tuy nhiên sớm tiếp nhận siêu phàm tập đoàn. Nhưng là dù sao cũng là theo nhà giàu tiểu thư đến thương nhân mà thôi. Đối với loại này hỗn loạn đấu súng. Nàng khẳng định chưa bao giờ trải qua. Nhưng là nàng vẫn như cũ duy trì lạc quan. Đại khái là không muốn để cho Tô Trần vì nàng lo lắng đi. Nghĩ tới chỗ này, Tô Trần nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy lão bà. Hắn cây súng lục trang tốt. Còn có dự bị viên đạn cũng cẩn thận thiếp thân đặt ở Nhan Băng Tuyết trên thân. Còn có pháo sáng, bom khói loại hình. Đều thả hai cái. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút chính mình căng phòng y phục. Vừa cười vừa nói. Lão công, dạng này có thể hay không quá khoa trương nha. Trong hội trường đến lúc đó hẳn là sẽ kiểm tra a. Ân, cho nên những vật này đều đặt ở áo khoác bên trong. Đến lúc đó tiến hội trường trước đó. Trương Đặc Trợ thì ở lại bên ngoài. Áo khoác của chúng ta cởi ra. Để cho nàng thật tốt bảo quản. Sau khi đi ra, những thứ này đều muốn đeo ở trên người. Nhan Băng Tuyết chu mỏ một cái. Lão công, ta mang một cái tay thương phòng thân không phải tốt sao? Những thứ này pháo sáng, bom cay loại hình tốt lớn một cái nha. Cất ở trên người cũng không tiện. Chịu nặng, những thứ này thả tại ngươi nơi đó không được sao? Tô Trần gảy một cái đầu của nàng. Chăm chú vừa cười vừa nói. Đương nhiên không được. Lão bà, tuy nhiên hai người chúng ta người buổi tối hôm nay là cùng một chỗ hành động. Nhưng là nếu như gặp phải đột phát tình huống vạn nhất đến lúc chúng ta bị tách ra. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi. Cho nên những vật này ngươi cũng muốn mang một phần ở trên người. Nhìn đến hắn nghiêm túc như vậy. Nhan Băng Tuyết cũng không dám nói đùa nữa. Tốt, ta đã biết lão công. Ngươi yên tâm đi. Ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Ta taekwondo đai đen đâu. Tô Trần thổi phù một tiếng bật cười. Có đúng không, phu nhân nhà ta nguyên lai còn học qua taekwondo đâu. Bất quá tối nay cũng không phải tay không tấc sắt đọ sức. Vũ khí rất trọng yếu. cho nên những vật này nhất định muốn giữ gìn kỹ. Nghe đến không có. Ân, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Gạch dưới 6 giờ. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết cùng lúc xuất phát đi buổi đấu giá hội trường. Emily rất đúng giờ. Phụ tá của nàng 5 giờ đúng cho Tô Trần gọi điện thoại. Để hắn đi dưới lầu nghiệm thu nhân viên bảo an. Tô Trần chính mình là cái người luyện võ. Tự nhiên có thể phân biệt ra được. Những người này đúng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên bảo an. Emily đối với việc này cũng không có lừa gạt hắn. Cũng không uổng công mình tại Emily trước mặt diễn một trận công tử bột tiết mục. Sau cùng còn dùng nho nhỏ Mỹ Nam kế. Tô Trần đem những thứ này bảo tiêu an bài tốt. Để bọn hắn đi theo xe đằng sau cùng đi hội trường phụ cận. Đến hội trường cũng chỉ mang 10 người đi vào. Tại cửa hội trường chờ. Những người khác lưu ở ngoại vi chờ lệnh. Chờ bọn hắn đi ra sẽ cùng nhau đi. Buổi tối hôm nay là Hải Quốc lần hội đấu giá này màn kịch quan trọng. Hôm qua trong tiệc rượu người. Hôm nay đều mặc lấy trang phục chính thức. Mang theo cấp dưới cùng nhau tới. Lucas làm hiệp trợ chủ sự một phương. Sớm đến hội trường. Hắn đứng tại cửa ra vào nghênh đón khách mời ánh mắt. Thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người còn không có tới. Hắn buổi tối hôm nay muốn chờ đợi cũng là Tô Trần. Nghĩ tới Tô Trần, hắn thì cảm giác cái mông của mình ẩn ẩn bị đau. Nửa đêm trở về khu nhà cũ, quả nhiên khó thoát một trận gia pháp lập tức thua 3.000 vạn ra ngoài. Lão gia tử cầm lấy cây gậy hung hăng đánh hắn 3 lần. Muốn không phải cân nhắc đến hắn hôm nay còn muốn tới tham gia buổi đấu giá. Đoán chừng lão gia tử ra tay sẽ ác hơn. Hắn hiện tại cũng là cái nhanh 30 tuổi người. Thật nhiều năm không có chịu qua gia pháp. Không nghĩ tới bây giờ bởi vì Tô Thần lại chịu một lần gia pháp. Lucas nghĩ tới chuyện này. Liền cảm giác khí đến bộ ngực mình đau. Cho nên buổi tối hôm nay. Hắn nhất định muốn nhìn Tô Trần ăn quả đắng dáng vẻ. Buổi tối hôm nay hắn nhưng là chuẩn bị dòng dã 1 tỷ. Vì chính là muốn trên đấu giá hội cùng Tô Trần phân cao thấp. Mặc kệ Tô Thần muốn cái gì, hắn đều khó có khả năng để Tô Trần đạt được. Hắn muốn để Tô Trần lần này tay không mà về. Đêm qua thật là đáng tiếc. Không có chỉnh đến Tô Trần. Ngược lại trả lại cho hắn đưa 8.000 vạn. Bất quá số tiền kia đối với 1 tỷ đến nói không lại là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Coi như Tô Trần lấy được số tiền kia. Hôm nay cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Xa xa, Lucas liền thấy Tô Trần từ trên xe bước xuống. Cùng đi còn có Nhan Băng Tuyết. Tô Trần xuống xe trước. Mở cửa xe, cẩn thận che chở Nhan Băng Tuyết đầu. Nắm thủ hạ của nàng xe. Hai người tay kéo tay. Ân ái nhìn nhau cười một tiếng. Lucas thấy cảnh này. Không khỏi liếc mắt. Nhan tiểu thư. Ngươi tới rồi. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt VIP ghế. Ta hiện tại tự mình mang ngươi tới đi. Lucas đối mặt Nhan Băng Tuyết thời điểm. Hoàn toàn là một bộ công tử văn nhã dáng vẻ. Bất quá Nhan Băng Tuyết đã nghe nói chuyện tối ngày hôm qua. Hiện tại nàng đối cái này Lucas là một chút xíu hảo cảm đều không có. Ngược lại còn cảm thấy có chút phản cảm. Cho nên, Nhan Băng Tuyết lạnh mặt nói. Không cần, ta hôm nay là cùng ta tiên sinh cùng đi. Nếu là muốn ngồi tại ta tiên sinh bên người. Lucas nụ cười trên mặt kém chút không có duy trì ở. Nhưng khi lấy Nhan Băng Tuyết trước mặt, hắn vẫn là ôn hòa nói. Vậy cũng tốt, ta để công tác nhân viên mang các ngươi đi vào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.